Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, bị thương. Tiêu Kỳ chậm rãi lùi về sau hai bước, tựa hồ không địch lại Tống Chi Phàm chỉ lực. Tống Chi Phàm thiên thần trận vô cùng mạnh mẽ, xác thực cho Tiêu Kỳ áp lực mạnh mẽ. Nàng lúc trước cùng Sở Ly đồng thời lúc, cũng không có như vậy cảm giác. Tống Chi Phàm thiên thần trận bị Sở Ly vô thanh vô tức hóa giải, không cho nàng áp lực. Lúc này một mình đối mặt lúc mới cảm nhận được Tống Chi Phàm chỗ lợi hại. Mãnh liệt áp lực uyển như thủy triều phun trào. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Ép tới nàng không thở nổi. Thiên thần oai đối với thiên ngoại thiên tới nói xác thực không cách nào chống đỡ. Cho dù nàng luyện thành thái thượng kiếm kinh, nhưng không phải thiên thần, vẫn không có pháp không nhìn thiên thần trận. Tống giáo chủ, ta có một chuyện không rõ. Hai người bất chi bất giác tiến vào cửa lớn, tiến vào phòng khách trước. Phòng khách trước lại không người lại đây. Hết thảy phủ quốc công hộ vệ bị thông báo không được đến gần. Mà trên đất nằm mọi người đã bị đẩy ra rất xa. Đến dưới chân tường mới ngừng lại. Trải qua hai nguồn sức mạnh đè ép, dồn dập đã hôn mê. Thiên thần cùng hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ tranh đấu dư âm nhường bọn họ không chịu nổi. Tống Chi Phàm hừ nói. Nói. Hắn không ngừng mà đánh chỉ. Lạnh nhạt nói. Ngươi có thể đỡ được ta này tam nguyên chỉ xác thực hiếm thấy. Này chính là thiên thần võ học. Hắn ở Tiêu Kỳ trước mặt cuối cùng không nhịn được muốn khoe khoang một phen. Muốn đặt cược Sở Ly một đầu. Cho dù đối với Tiêu Kỳ không có ý đồ không an phận, cũng là nam nhân đối mặt mỹ nữ tuyệt sắc bản năng. Muốn cho nàng hối hận gả cho Sở Ly. Tâm trạng âm thầm ái mộ chính mình. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tống giáo chủ, ngươi là thiên thần chứ? Tự nhiên. Tống Chi Phàm nói. Này còn có gì nghi vấn? Tiêu Kỳ nói. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng làm sao thành tựu thiên thần? Thành tựu thiên thần chỉ có hai con đường. Hoặc là đến trời phong. Một quốc gia bên trong chỉ có một văn một võ. Khác một cái là tập hợp đủ tứ linh thú võ học tu luyện viên mãn. Tống giáo chủ hẳn là điều thứ hai chứ? Không sai, là chỉ có hai cái. Tống Chi Phàm nói. Hai người nói chuyện thời khắc, thái thượng kiếm khí cùng tam nguyên chỉ không ngừng mà va chạm. Xung quanh hoa cỏ vỡ vụn, bay lả tả, lại bị sức mạnh vô hình quấy nhiễu nát hóa thành bột phấn rì rào bay ra ngoài. Tiêu Kỳ nói, cái kia Tống giáo chủ ngươi đi chính là con đường thứ hai. Ta độc bỏ một cái thành thần con đường. Tống Chi Phàm ngạo nghễ mỉm cười nói, hai con đường đều không phải. Vì lẽ đó bị thiên lôi kích, bị thiên nhân truy đuổi, cuối cùng đều không làm gì được ta. Tiêu Kỳ nhàn nhạt mỉm cười. Nói như thế, Tống giáo chủ cũng không tiếp tục sợ thiên ngoại thiên. Đây là tự nhiên. Tống Chi Phàm nói. Vì lẽ đó ta muốn giết thiên thần liền giết thiên thần. Huống chi Sở Ly. Tiêu Kỳ nói. Ta rất hiếu kỳ Tống giáo là làm sao thành tựu thiên thần. Đây là tuyệt bí mật. Không phải ta chí thân người không thể nói. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không có cái gì có thể nói. Nàng ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Thái thượng kiếm tâm kiếm phát động. 3333, Tống Chi Phàm cái trán trước bỗng nhiên hiện ra bốn đám viên quang. Sáng loáng như mâm ngọc, chặn lại rồi thái thượng kiếm tâm kiếm tập kích. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt, nhỏ hí mắt trừng mắt về phía Tiêu Kỳ. Tốt Tiêu Tam tiểu thư, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Tiêu Kỳ tiếc nuối lắc lắc đầu nói. Không nghĩ tới Tống giáo chủ thật là có phòng bị. May nhờ ta có phòng bị. Nếu không phải bị ngươi ám hại. Tống Chi Phàm lắc đầu một cái có chút tức giận. Cảm thấy chịu đến Tiêu Kỳ lừa dối. Có một loại phản bội phẫn nộ. Hóa thành hừng hực sát cơ. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Hắn nhanh đánh mấy cái. Muốn vượt trên Tiêu Kỳ. Hắn không tin chính mình thiên thần lực lượng kích không vỡ Tiêu Kỳ. Nếu là liền Tiêu Kỳ đều kích bất bại. Còn nói gì đánh bại Sở Ly. Chuyện này quả là chuyện cười. Tiêu Kỳ liên tục lùi về sau. Tiêu giảm thiên thần trận áp chế. Không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Ta nguyên bản vốn không muốn tổn thương ngươi. Tống Chi Phàm lắc đầu than thở. Có thể bây giờ nhìn lại, không tổn thương ngươi là không được. Thứ ta đắc tội. Dứt lời hắn bỗng nhiên vươn tay trái ra. Theo bấm tay bắn ra. Hai tay trái phải đồng thời đánh. Giống như đánh đàn. Nhất thời hai đạo chỉ lực hòa vào nhau. Ẩm. Vang trầm qua đi. Tiêu Kỳ phút chốc đi phía trái né lóe lên. Phía sau phòng khách trên tường xuất hiện một cái động sâu. Chỉ lực xuyên qua vách tường. Nối thẳng phòng khách bên trong. Chỉ lực oai không cần bàn cãi. Tiêu Kỳ ám hút một ngụm hơi lạnh. Chính mình may nhờ cơ cảnh. Như không có thể tránh mở. Chúng vào này chỉ tay. Thân thể nhất định phải một cái lỗ máu. Mà thiên thần chỉ lực chính mình cũng rất khó loại bỏ. Tất bị thương nặng. Rất khó tái chiến. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Chi Phàm chỉ lực xem. Ẩn có cảm giác. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Thái thượng kiếm mấy đạo kiếm khí nhất thời chồng cộng lại. Thái thượng kiếm khí xuất kiếm nhanh vô cùng. So với Tống Chi Phàm trong nháy mắt càng nhanh hơn. Tiêu Kỳ hơi suy nghĩ. Mười mấy kiếm liền bắn ra. Xì. Hư không truyền đến xé vải tiếng. Thái thượng kiếm khí đâm thủng hư không trong nháy mắt đến Tống Chi Phàm trước mặt. Tống Chi Phàm vội vã hướng về phải một di chuyển. Kiếm khí sượt qua người. Hàn khí âm u phả vào mặt. Cả người chấn động tới cả người nổi da gà. Ẩm. Phía sau hắn hòn non bộ nổ tung. Phun ra tứ tán. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính mình kiếm khí cũng có thể chống chất. Ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm cùng nàng rằng có khó dưới. Giữa hai người đất trống xung quanh mảnh cỏ không tích chữ. Mảnh đá không gặp. Trống rỗng mặt đất như bị lê qua. Tiêu Kỳ bỗng nhiên lóe lên niệm. Thái thượng kiếm tâm kinh đồng thời bắn ra. Ba ba ba ba. Tống Chi Phàm trên trán bỗng nhiên xuất hiện hai cái sáng loáng đĩa CD. Lập tức ẩm nổ tung. Tống Chi Phàm hoàn toàn biến sắc. Bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Tiêu Kỳ hít sâu một hơi không nhúc nhích. Thái thượng kiếm thân ở cảnh giác bên trong. Ẩm. Tống Chi Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Xuất trưởng đánh về nàng phía sau lưng. Lại bị thái thượng kiếm khí ngăn trở. Trưởng lực cùng kiếm khí chạm vào nhau. Phát sinh nặng nề điếc tai nổ vang. Như cự mộc va vào đại cổ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tống giáo chủ. Vẫn là dừng tay đi. Được lắm Tiêu Tam tiểu thư. Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Ta coi khinh ngươi. Tiêu Kỳ nói. Tống giáo chủ. Thứ cho không tiễn xa được. Nàng cố nhiên có thể đỡ được Tống Chi Phàm đánh lén. Nhưng không làm gì được Tống Chi Phàm. Hắn dựa vào thiên thần vượt qua hư không. Liền có thể giữ cho không bị bại nơi. Chính mình trừ phi một kiếm phá mở hắn phòng ngự. Nghĩ tới đây bỗng nhiên hơi động. Thái thượng kiếm phát sinh đếm tâm kiếm ở trên hư không hòa vào nhau. So với lúc trước nhiều mấy đạo kiếm khí. 3. Tống Chi Phàm cái chán trước lần thứ hai thoáng hiện một đường sáng loáng đĩa CD. Lập tức phá nát, thân hình hắn loáng một cái. Trong nháy mắt hoảng hốt một hồi, liền muốn ngã chổng vó. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm kiếm khí bắn tới. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, kiếm khí bắn cái trống rỗng. Trên đất một mảnh lít nha lít nhít tổ ong. Tống Chi Phàm dĩ nhiên biến mất. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái. Này một chiêu chính mình thực sự không thể làm gì. Nàng hướng về hư không nói rằng. Tống giáo chủ. Không bằng xin mời ông xã lại đây. Hừ. Hắn nếu có thể đến không thể tốt hơn. Tống Chi Phàm âm thanh ở trên hư không vang lên. Mờ mịt khó lường. Tiêu Kỳ mấy đạo kiếm khí bắn tới không trung. Nhưng bắn cái trống rỗng. Nàng lắc lắc đầu nói. Đã như vậy. Vậy ta liền thông báo ông xã lại đây. Không thể tốt hơn. Tống Chi Phàm hừ nói. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Cảm ứng được Tống Chi Phàm dĩ nhiên biến mất. Có thể một mình đối mặt thiên thần mà bất bại không tổn thương. Võ công của chính mình cũng đủ để kiêu ngạo. Nghĩ tới đây nàng nụ cười càng tăng lên. Ẩm. Nàng bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Trên mặt nụ cười chưa tản đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.